Quyển 2, hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh. Chương 414. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, cầm thú. Lăng Hiểu 7 tuổi liền quen biết Sở Mặc, cùng ăn cơm với hắn, chơi đùa chung, cùng nhau ngẩn ngơ. Đối với sự tình Sở gia, Lăng Hiểu biết rất rõ, cho nên cô dám khẳng định, thiếu nữ ở bên cạnh Sở Mặc không phải họ hàng Sở gia, càng không phải bạn bè của Sở Mặc, bởi vì mấy năm nay Sở Mặc vẫn luôn ở Sở gia trạch, chưa từng ra ngoài, ngoại trừ Lăng Hiểu, hắn không có bạn bè khác. Như vậy, chuyện này thú vị rồi. Lăng Hiểu theo bản năng sử dụng quyền hạn NPC, điều tra rõ ràng. Thiếu nữ ở chỗ Sở Mặc tên là Hạ Vi Vi, là một nhiệm vụ giả xuyên nhanh mang trên mình hệ thống nữ phụ hy sinh nghịch tập. Hạ Vi Vi là nữ phụ hy sinh trong tác phẩm sao? Lăng Hiểu đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng nói quen thuộc của Sở Mặc. Chị, Lăng Hiểu phục hồi tinh thần lại, phát hiện Sở Mặc đã ở bên cạnh mình, trốn phía sau Lăng Hiểu, lại có chút lo lắng tò mò nhìn thiếu nữ kia. Lúc này Hạ Vi Vi có chút xấu hổ, cô cảm thấy bản thân cười rất dịu dàng vô hại, nhưng mà cho dù cô cười rạng rỡ thế nào với Sở Mặc, ngọt ngào dịu dàng thế nào với hắn, vị nam chủ đại nhân này cũng không để ý tới cô. Quá đau lòng rồi, quả nhiên khác chỉ số thông minh rất khó nói chuyện. Có điều, vị trước mắt này, chẳng lẽ là Lăng Hiểu sao? Hạ Vi Vi tất nhiên biết rõ kịch tính, biết Sở Mặc có một vị thanh mai trúc mã tên là Lăng Hiểu. Ông ngoại Lăng Hiểu là Hứa Văn Thành lòng lang dạ thú, muốn chiếm đoạt tài sản Sở gia. Sau khi Sở lão gia qua đời, Hứa Văn Thành dùng thủ đoạn phi pháp cướp đoạt toàn bộ tài sản Sở gia, thậm chí còn đuổi Sở Mặc ngốc nghếch ra ngoài. Mà Lăng Hiểu lại ở trước mặt mọi người từ hôn với hắn, không nơi nương tựa, bị cô gái mình tin cậy nhất phản bội. Sở Mặc lưu lạc đầu đường, cuối cùng chết thảm trong một đêm mưa. Mà đây cũng chỉ là mở màn cho kịch bản đệ nhất cuồng thiếu thôi. Nói chính xác là, những kịch tình này thật sự in sâu vào trí nhớ Sở Mặc. Trong lúc Sở Mặc hôn mê, cơ thể hắn bị một người cùng tên ở thế giới cổ đại chiếm đoạt. Người kia mới đúng là nam chủ đệ nhất cuồng thiếu. Hạ Vi Vi là một nhiệm vụ giả xuyên nhanh, vốn không nên xuất hiện vào lúc này. Đáng tiếc, thời điểm cô tiến vào thế giới này, thời không xuất hiện sai lầm, khiến cô xuyên vào sớm 7 năm. Kết quả chính là cái dạng như bây giờ. Nhưng mà, Hạ Vi Vi không chút hoảng loạn. Cô chỉ muốn nghịch tập thành công, cũng không phải nữ chủ gì đó, càng không có tấm lòng làm việc lớn. Cô chỉ cần lấy thân phận Hạ Vi Vi, làm việc ổn định. Tất nhiên, nếu đã xuyên vào sớm, vậy càng có cơ hội tạo mối quan hệ tốt với nam chủ. Đây chính là rèn luyện hàng ngày cần thiết của một nhiệm vụ giả. Xin chào, xin hỏi bạn là... Lăng Hiểu cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Vi Vi. Mặc dù biết rõ người đứng trước mặt là nữ phụ hy sinh số 1 trong sách, nhưng Hạ Vi Vi vẫn mỉm cười chào hỏi Lăng Hiểu. Xin chào, mình là Hạ Vi Vi. Vật hy sinh tội gì làm khó vật hy sinh? Trong từ điển của Hạ Vi Vi, có thể trở thành bạn bè, nhất định phải cố gắng kết giao. Cho dù không trở thành bạn bè, cũng phải cố gắng không trở thành kẻ địch. Đúng vậy, cô chính là một nhiệm vụ giả xuyên nhanh an an ổn ổn. Làm việc không cần tốt nhất, cũng không cần kinh thiên động địa, chỉ cần bốn bể bình an, thuận lợi thành công nhiệm vụ nghịch tập. Cách chương.